xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm bước tới, đi sóng đôi cùng cô. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Hai người lặng lẽ bước đi. Khi Vu Hướng Niệm kể lại mọi chuyện, sắc mặt Ôn Thu Ninh lập tức tái nhợt. Tim Vu Hướng Niệm thắt lại. Nếu là tin đồn nhảm, hẳn Ôn Thu Ninh sẽ chẳng màng đến. Bởi xưa nay cô ấy vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Nhưng lần này, sắc mặt cô ấy đã thay đổi rồi. Phải mất một lúc lâu sau, Ôn Thu Ninh mới thốt ra được một câu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy, cậu định làm thế nào? Vu Hướng Niệm hỏi. Ôn Thu Ninh giờ cũng chưa nghĩ ra cách gì. Cô chỉ có thể đáp. Cứ để họ nói đi. Nói mãi cũng chán, rồi sẽ thôi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là nghỉ đông. Khi đó mọi người đều về quê. Đợi đến tháng 3 năm sau nhập học lại, có lẽ mọi chuyện cũng đã chìm vào quên lãng. Vu Hướng Niệm chân thành nói. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ, tớ sẽ dốc hết sức. Ôn Thu Ninh khẽ gật đầu. Cảm ơn. Hai người chia tay ở trạm xe buýt. Vu Hướng Niệm đứng chờ xe, còn Ôn Thu Ninh tiếp tục đi bộ đến hiệu sách. Nhìn bóng lưng gầy gò của Ôn Thu Ninh khuất dần, lòng Vu Hướng Niệm bỗng nặng trĩu. Gần 2 năm ở bên nhau, dù không biết nhiều về gia đình và quá khứ của Ôn Thu Ninh, nhưng Vu Hướng Niệm tin chắc rằng cô ấy không phải là một người có phẩm chất đạo đức thấp kém. Nếu Ôn Thu Ninh thật sự dùng thân thể để đổi lấy cơ hội, thì chắc chắn đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Vu Hướng Niệm chợt liên tưởng đến những câu chuyện cô từng đọc. Những nữ trí thức trẻ bị lợi dụng, ép buộc nơi thôn quê xa lạ, bất lực dâng hiến thân mình. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Ôn Thu Ninh trở nên ghét đàn ông như vậy. Một người con gái bị một gã đàn ông già nua, dơ bẩn, hôi hám, răng vàng, hói đầu, chạm vào, ai mà chẳng bị ám ảnh, ai mà chẳng có một vết sẹo tâm lý sâu sắc. Ôn Thu Ninh bước vào hiệu sách, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Cô lặng lẽ làm việc cho đến khi cửa tiệm đóng lại. Khi đó, như một sợi dây bị rút cạn sức lực, cô mới từ từ ngồi sụp xuống sàn. Dựa vào giá sách, cô sợ hãi, sợ sẽ bị nhà trường đuổi học, sợ mẹ cô biết chuyện này. Cô cứ ngỡ thi đậu đại học, rời khỏi nơi đó là đã có thể thoát khỏi những cơn ác mộng. Vì sao những cơn ác mộng ấy lại không chịu buông tha cho cô? Sự việc không diễn ra theo những gì Ôn Thu Ninh mong đợi. Mọi người không hề chán nói mà lời đồn ngày càng lan rộng. Nghiêm trọng hơn, chỉ trong hơn một tuần, chuyện của cô đã vang khắp trường. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, Ôn Thu Ninh đều cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ, những lời thì thầm to nhỏ. Người khác hẳn đã trốn biệt trong ký túc xá, nhưng cô vẫn đi học, đi làm như thường, vẻ mặt rừng rưng như không bận tâm. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của các cô Triệu Lệ Thủy cũng đã nghe được chuyện này. Tan học hôm đó, cô Triệu gọi riêng Ôn Thu Ninh vào văn phòng. Em ngồi đi, cô kéo một chiếc ghế, để hai người ngồi đối diện nhau. Ôn Thu Ninh, em có biết chuyện về suất thi đại học của em đang lan truyền khắp trường không? Ôn Thu Ninh khẽ đáp. Dạ, em biết à, cô Triệu nói tiếp. Cô gọi em đến đây là để làm rõ mọi chuyện. Những lời đồn đó, có phải là sự thật không? Ôn Thu Ninh cúi đầu im lặng, rõ ràng là không muốn trả lời. Ôn Ninh, chuyện này đang ồn ào khắp trường. Em không thể trốn tránh mãi được đâu. Giọng cô Triệu vẫn điềm tĩnh, nhưng đầy sự lo lắng. Bây giờ thì mới chỉ đến tai cô, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến ban giám hiệu. Khi đó, sẽ có rất nhiều thầy cô khác đến hỏi em những câu hỏi tương tự. Cô tìm em trước là muốn giúp em. Nếu đó là tin đồn, chúng ta phải ngăn lại. Nếu không phải, cô sẽ nghĩ cách giúp em. Nhưng nếu không thể giúp, em cũng cần phải chuẩn bị tinh thần. cô Triệu có ấn tượng rất tốt về Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh chăm chỉ, học giỏi và cũng rất lương thiện, lại không bao giờ gây phiền toái cho ai. Nếu Ôn Thu Ninh bị đuổi học, thật quá đáng tiếc, nếu có thể giúp, cô nhất định sẽ giúp. Ôn Thu Ninh bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô Triệu, đôi mắt trong veo mà lạnh lẽo ẩn chứa sự bất lực và sợ hãi. Nếu em cảm thấy khó trả lời, em cứ gật hoặc lắc đầu, nhưng đừng nói dối cô. Ôn Thu Ninh lại cúi đầu. Cô Triệu hỏi, suất thi đại học của em có phải là do em dùng thân thể để đổi lấy không? Ôn Thu Ninh khẽ lắc đầu. Cô Triệu thở phào nhẹ nhõm. Vậy nghĩa là những lời các bạn nói đều là bịa đặt phải không? Ôn Thu Ninh do dự gần nửa phút, sau đó lại khẽ lắc đầu. Cô Triệu không khỏi bối rối. Cô ấy không dùng thân thể để đổi lấy, nhưng lời đồn lại là thật. Rốt cuộc là thế nào? Cô Triệu nghiêm giọng, Ôn Ninh, cô thật lòng muốn giúp em, nhưng em lại giấu giếm, không chịu nói ra sự thật. Như vậy thì làm sao cô giúp được? Ôn Thu Ninh đột nhiên đứng dậy. Thưa cô, em phải đi hiệu sách làm thêm. Bây giờ em phải đi rồi. Chuyện này, cô cho em thêm vài ngày suy nghĩ được không ạ? Cô Triệu sững người. Sau đó, cô khẽ phẩy tay. Vậy em đi đi, suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm cô. Ôn Thu Ninh không ghé vào căng tin ăn tối, vội vã đi thẳng đến hiệu sách. Chỉ còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, thi xong mọi người sẽ được nghỉ và trở về nhà. Thế nhưng, kỳ nghỉ này, cô còn có thể trở về nhà không? Cách chương.